Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 05, đánh bạc hệ thống cùng du tờ thừa nở dê hệ thống triệu thần cười, không nói gì. Hắn biết đồng đồng là đang quan tâm chính mình. Không nói cái này, hi hi điện hạ đế hoàng hệ thống lần này thăng cấp còn có một cái chỗ tốt nha. Ngươi có muốn nghe hay không đồng đồng tiểu la lị hi hi cười, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy rào hoạt. Lại mới có lợi triệu thần con mắt nhất hiện ra, đột nhiên cảm giác tiểu la lị đồng đồng tựa như một cái tiễn tiền đồng tử giống nhau, là như vậy khả ái. Đế hoàng hệ thống du tờ thừa nở dê hệ thống cùng đánh bạc hệ thống đều mở ra. Hai chức năng này lần đầu tiên sử dụng có thể là miễn phí nha. Đồng đồng cười hì hì nói. Hả, hai cái này là thế nào sử dụng triệu thần hiếu kỳ nói. Cái này du tờ thừa NG công năng nguyên vốn cần 1 vạn điểm long khí điểm số mới có thể khởi động một lần. Hiện tại lần đầu tiên sử dụng cho nên miễn phí. Đồng đồng tiểu la lị tay rạch một cái. Đế hoàng hệ thống hình ảnh biến thành hình một vòng tròn cự đại la bàn. Phía trên có 108 cái lớn nhỏ không đều phương cách. Thoạt nhìn là vì để đặt vật phẩm tác dụng, chỉ là hiện tại ở phía trên trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ vật phẩm. Đồng đồng tiểu la lị chỉ vào hình ảnh, cho triệu thần giải thích, cái này 108 cái phương cách là vật phẩm thả địa phương. Điện hạ có thể ở trên mặt này thiết định tối cao giải thưởng, tỉ như điện hạ đem ngươi bích huyết du long kích để lên, cao nhất vài cái giải thưởng liền sẽ biến thành cùng bích huyết du long kích tương đối đồ đạc. Sau đó điện hạ khởi động luân bàn. Luân bàn chuyển động phía sau, luân bàn lên kim đồng hồ chỉ hướng cao y na ho món bảo vật, điện hạ liền có thể được cao y na ho món bảo vật. Vậy nếu như đem tối cao giải thưởng thiết định rất cao, chẳng phải là có thể được rất đa bảo vật triệu thần hồ nghi nói. Đồng đồng tiểu la lị lắc lắc đầu nói, cái này không thể thực hiện được, bởi vì điện hạ thiết định tối cao giải thưởng đẳng cấp càng cao, phương cách chung còn lại tiểu tưởng xuất hiện thì càng nhiều, giải thưởng lớn liền xuất hiện càng ít. Hơn nữa quất chúng chân quý tưởng thưởng sát suất cũng sẽ càng thấp. Một cái không tốt, có thể sẽ huyết bản vô quy. Nguyên lai là như vậy a triệu thần suy tư một chút, sau đó hỏi cái kia đánh bạc hệ thống đâu đồng đồng tiểu la lị tay nhỏ bé lần nữa rạch một cái, dung tưởng hệ thống bên cạnh, xuất hiện một bộ viết đồ chữ hình ảnh. Phía trên các màu đồ đồ đầy đủ hết, xuất sắc, bài cửu, mặt trượt, bài bù khờ các loại cái gì cần có đều có. Đồng đồng tiểu la lị tiếp tục làm hết phận sự giải thích, đánh bạc hệ thống liền rất đơn giản, có lưỡng chủng phương pháp. Loại thứ nhất là điện hạ ngươi để lên ngươi tiền đánh bạc, tùy ý sử dụng một loại đánh bạc đạo cụ, đang đánh cuộc chung thắng hệ thống, có thể lấy đi giá trị ngang hàng đồ đạc. Nếu như điện hạ ngươi thua, ngươi tiền đánh bạc sẽ bị hệ thống thôn phệ. Loại thứ hai là ngươi để lên giống nhau tiền đánh bạc, hệ thống hội tung nhất đồng bạc, xem chính phản mặt. Nếu như là chân diện, ngươi có thể lấy đi giống nhau giá trị ngang hàng đồ đạc. Nếu như là phản diện, theo thường lệ, ngươi tiền đánh bạc bị hệ thống tịch thu. Triệu thần rơi vào trầm mặc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, đế hoàng hệ thống du tờ thừa nở dê công năng cùng đánh bạc chức năng tác dụng. Đồng đồng tiểu la lị cười nói, điện hạ, muốn chơi một lần sau lần này có thể là miễn phí à, hơn nữa bởi vì là lần đầu tiên, không chỉ có miễn phí, hơn nữa điện hạ ngươi thắng gì đó xác suất hội đại lớn hơn thắng nha. Triệu thần trầm mặc một hồi, nói ra, nếu như vậy, vậy trước tiên rút ra một lần tưởng đi. Được, cái kia điện hạ để vào vật gì vậy đồng đồng tiểu la lị hỏi. Hay dùng bích huyết du long kích đi. Triệu thần đem bích huyết du long kích để vào trong hình đĩa quay. Đồng đồng tiểu vung tay lên, du tờ thừa nở dê trong hình đại lượng phần thưởng tùy theo xuất hiện. Kim Vân Đan, Sa Ngọc Thạch, Quỷ Đầu Kiếm, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, Độn Thiên Phủ, Ẩn Thân Phủ. Kim Lân Đạp Vân Hoa, Thất Sát Bao Tay, Sóng Biển Kỵ Binh Sáo Trang. Triệu thần nhìn kỹ một cái, quả nhiên là càng bảo vật chân quý sát suất càng thấp. Thả tiện nghi nhất Sa Ngọc Thạch cái kia phương cách ước chừng so với chân quý rất nhiều Kim Vân Đan phương cách thập bội đại. Mà cùng Bích Huyết Du Long Kích không sai biệt lắm hai hạng thưởng cho, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp cùng Kim Lân Đạp Vân Hoa cho ở phương cách, càng là nhỏ hầu như chỉ có dây điện to, làm cho triệu thần đối với thu được cao cấp tưởng thưởng hy vọng giảm mạnh. Đĩa quay kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, đồng đồng vẻ mặt khẩn trương nhìn đĩa quay, triệu thần cũng không khỏi khẩn trương. Kim đồng hồ nhanh chóng vòng vo tầm vài vòng, vững vàng hấp dẫn, triệu thần cùng đồng đồng hai người tròng mắt phía sau, dần dần chậm lại. Kim Vân Đan quá khứ. Chẳng qua cái này không có quan hệ gì. Sa Ngọc Thạch quá khứ. Cái này cũng không có quan hệ gì. Quỷ Đầu Kiếm quá khứ. Loại này u ám pháp khí, bản điện hạ cũng không nghĩ muốn. Kỳ lân khiếu thiên giáp cái này các loại, bản điện hạ có binh khí, đang cần một bộ tốt áo giáp đây, không cần đi, ai nha làm sao cái này cũng đi qua rồi hạ độn thiên phủ lại qua. Đó là một đồ tốt ta, đáng tiếc. Ẩn thân phủ còn là quá khứ. Thứ này rất hữu dụng a, tại sao lại quá khứ? Kim lân đạp vân hoa, rốt cục đến ngươi, áo giáp bản điện hạ không có bắt được, ngươi bản điện hạ nhất định phải đạt được. Cho bản điện hạ dừng lại, dừng lại, dừng lại. Triệu thần cùng đồng đồng hai mắt căm tức nhìn đĩa quay, dường như cần trong truyền thuyết ý niệm, làm cho đĩa quay dừng lại. Có lẽ là ý niệm của bọn hắn đủ mạnh đại, có lẽ là triệu thần lần đầu tiên du tờ thượng NG, hệ thống cho hắn nhất chút mặt mũi, không có quá đánh mặt của hắn, cho nên triệu thần trùng quy chiếm được kim lân đạp vân hoa. Được triệu thần cùng đồng đồng thất thô ôm nhau, liền như là một đôi lão dân cờ bạc, đột nhiên chúng vẽ số từ thiện hạng nhất tưởng giống nhau vui vẻ. Qua một hồi lâu, hai người cảm xúc mịch có dần dần bình phục lại tới. Điện hạ, đánh bạc hệ thống hiện tại có cần hay không rồi hả đồng đồng hỏi. Không phải nói lần đầu tiên là miễn phí sao, nói cách khác lần đầu tiên đánh bạc liền coi như ta thua, cũng không cần trả giá tiền đánh bạc, nếu làm như vậy nha không cá cược, đánh cuộc triệu thần hào khí can vân nói. Điện hạ, chơi đánh bạc hệ thống dùng loại nào phương pháp đồng đồng hỏi. Dùng loại thứ hai phương thức. Triệu thần không chút do dự nói. Được, điện hạ. Đồng đồng gật đầu bằng lòng. Đồng đồng vỗ tay phát ra tiếng, đánh bạc trong hình, đống nhiên biến hóa. Trong hình một cái tiền xu bị thật cao vứt lên, ở trên trời xoay tròn rất nhiều quay vo nở dê phía sau, rớt xuống. Chính diện, chính diện, chính diện, nhất định phải là chính diện, chính diện. Triệu thần cùng đồng đồng ở trong lòng lớn tiếng nói. Len ken tiền xu rớt xuống phía sau. Trên mặt đất vòng vo vài vòng, treo đủ triệu thần cùng đồng đồng hai người khẩu vị phía sau, mịch có dần dần ngã xuống đất. Triệu thần hôm nay vận khí tương đối tốt, tiền xu rớt xuống phía sau, đúng lúc là chính diện. Cầu thả cầu vượt tốt.